Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên mấy lời ngọt ngào này dễ dàng được Kê Hướng Ngoài nói ra. Đàn thì sao ngẩn ngơ thẹn đỏ mặt. Ha ha, chồng thật lạ. Ai nói hôn nhân là một phần của tình yêu? Cứ nhìn chồng cô đây này. Sau khi kết hôn, sự lãng mạn ngọt ngào không hề giảm đi. Dù không phải tuần trăng mật, nhưng lời anh nói vẫn ngọt như mật vậy. Thủy Giao đang vui vẻ nghĩ, nhưng câu nói tiếp theo của Kê Hướng Ngoài làm nụ cười trên mặt cô héo ngay lập tức. Thủy Giao, hôm nay có thể anh sẽ về muộn. Em cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ anh. Kê Hướng Ngoài vừa nói vừa nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn, trong thời gian anh đi hưởng kỳ trăng mật. Anh không ngờ công việc sau ngày cưới lại bận rộn đến thế. Nhưng vợ anh là người rất hào phóng, còn rất tâm lý. Chắc chắn cô sẽ thông cảm cho anh. Trước khi làm đám cưới, anh đã xác thực. Vợ của anh hội tụ đầy đủ những tính tốt mà một tiểu thư khuê các nên có. Cho nên cô sẽ không vì công việc của chồng bận rộn quá mà khó chịu gầy gổ. Vậy, tối anh mới về à? Nhưng mà... Nhưng gì? Cây Hướng Hòe cầm cập tài liệu trong tay, vừa nghe trợ lý giải thích vừa hỏi lại cô. Nhưng mà hôm nay không phải chúng ta sẽ về nhà em sao? Chẳng chút do dự, Kê Hướng Ngoài an ủi cô. Xin lỗi, anh quên mất. Chiều nay em đi dạo phố, tìm mua những thứ mà bố mẹ với chị em thích. Dùng thẻ anh đã đưa cho em để thanh toán. Em nói với họ là anh rất xin lỗi. Có thời gian anh sẽ cùng em tới thăm mọi người. Được chứ? Trong lòng chồng, Thủy Giao luôn là một cô vợ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Có lẽ cô nên phải thông cảm cho chồng vì bận rộn với công việc mà mắc sai lầm nho nhỏ là quên mất lời hẹn này. Lúc này đang là một người vợ hiền hậu, khi nghe chồng nói như vậy, cô nên phản ứng như thế nào cho thỏa đáng đây? Nếu là bình thường, đảm bảo Thủy Giao sẽ gào lên mắng đi chết đi, rồi dập máy chờ anh chồng xin lỗi. Nếu không thì sắp bắt đầu chơi trò chiến tranh lạnh. Nhưng mà hiện tại trong mắt chồng cô là một cô vợ lễ phép, là một quý cô tâm lý. Hai, cô nên làm gì lúc này đây? Bỏ đi cái vẻ tươi cười cứng nhắc, Thủy Giao thầm cảm ơn trời vì lúc này cô và chồng đang nói chuyện với nhau qua điện thoại. Được, em sẽ nói lại với bố mẹ như vậy. Anh đừng làm việc quá sức nhé. Nói với cái giọng nhẹ nhàng thế này, đầy bao dung thế này, chắc chồng cô sẽ không nghe ra sự khó chịu trong đó. Kê Hướng Ngoài hài lòng cười, một lần nữa tự khen mắt nhìn người của mình rất chuẩn, mới có thể tìm được cô vợ vừa hiểu lý lẽ, vừa ngoan hiền như thế. Cuộc gọi kết thúc, thì sao khó chịu? Cô ứng ứng ực cốc coca đã hết ga từ lâu, để làm giảm bớt tâm trạng bực dọc. Cô cố gắng tự thuyết phục chính mình. Mình phải nhẫn nại. Để trở thành mẫu phụ nữ mà chồng yêu thích, mình nhất định phải nhẫn nại. Hít một hơi thật sâu, môi cô giãn ra một nụ cười mỉm hoàn hảo. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Điều mà cô cần bây giờ chỉ là thời gian thôi, có lẽ vậy. Em về rồi đây. Đã ngồi trong sảnh đợi từ sớm, nghe thấy tiếng của em gái, Đan Thủy Xanh vội vàng đi tới cửa. Thấy cô một mình, Thủy Giao đến thì ngạc nhiên. Hướng Ngoài đâu, sao không đi cùng em? Hôm nay hai vợ chồng em gái sẽ về nhà thăm bố mẹ. Lúc trước không phải đã nói hai đứa sẽ cùng về sao? Tại lúc đi tuần trăng mật, công việc tồn đọng lại nhiều quá làm không kịp, cho nên em về thăm nhà trước. Tài Xanh lách mang túi lớn túi nhỏ, Thủy Giao tươi cười nói. Chị cứ yên tâm, anh ấy có dặn em mua quà cho mọi người này. Nhìn mấy túi quà kia, Thủy Xanh có cảm giác lo âu về cuộc sống sau này của vợ chồng em gái. Giả vờ không nhận ra sự lo lắng trong mắt chị gái, Thủy Giao ồn ào vào nhà, tiện tay vứt áo khoác ngoài sang một bên, làm nhộ mẫu theo sau hầu cô phải lắc đầu. À, em chết vì đói mất. Nhanh, ăn cơm đi. Chờ tí để chị gọi bố mẹ xuống nhà ăn cùng luôn. Bố mẹ hai chị em cô ở nước ngoài đã lâu, nhân dịp này hai người họ mới về nước. Tuyệt quá, Thủy Giao kêu lên sung sướng. Trên bàn ăn toàn là món ưa thích của cô. Không kiềm chế nổi, cô cầm đôi đũa lên, gắp một miếng cho vào miệng. Đàn Thủy Giao đi đến vỗ nhẹ đầu em gái, vừa tức vừa buồn cười vì dáng ăn thô lỗ của em gái. Gì thế này, chắc Hướng Ngoài không cho em ăn nên mới trở nên tham ăn như thế này sao? Nước mắt nhìn quanh, thấy bố mẹ chưa xuống dưới, Thủy Giao mới nói. Chị à, chị thừa biết mỗi lần em ăn cùng với anh ấy, em đều ăn rất ít mà. Đan Thủy Xanh không thể tin nhìn em gái. Ăn rất ít, ý em là trước mặt nó em vẫn còn làm bộ sao? Cứ nghĩ sau khi lấy nhau, cô em gái đã lựa thời điểm thích hợp nói ra mọi chuyện với Hướng Ngoài. Nếu không thì sau khi sống với nhau, anh ta cũng có thể chú ý, nhận ra được bản tính thật sự của em gái cô. Cô chưa bao giờ lường đến trường hợp em gái cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống hai mặt như thế này. Làm bộ gì chứ, đâu có nghiêm trọng như thế. Em chỉ là muốn giữ hình tượng của một quỷ cô trước mặt anh ấy mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net